Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, viện trợ. Sở Ly lắc đầu, hắn có thể giết đến hai cái tôn chủ, là lợi dụng bọn hắn chủ quan cùng tự phụ. Bên người đi theo đại Atula rất ít, không có cản tay phía dưới toàn lực ứng phó, mang theo mấy phần vận khí mới thành công. Hắn tu vi thâm hậu lại uống xuống thần ma thảo như vậy khoáng thế ngạc nhiên vật, mới có thể tăng lên đến tuyệt đỉnh tu vi. Nhưng cùng tôn chủ một trận chiến, mà cái này 10 cái thiên nhân bên trong cao thủ lại không kém đến quá xa. Cái này 10 cái thiên nhân cao thủ không làm gì được hai đại tôn chủ. Trước mắt cái này Ninh Tĩnh Thiên cũng giống vậy, đều còn lâu mới có thể cùng tôn chủ sánh vai, đuổi theo liền là chịu chết. Còn có cao thủ lợi hại hơn a. Sở Ly bước chân chậm xuống tới, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rút lui trở về. Như không có cao thủ lợi hại hơn, chỉ dựa vào cái này 10 cái người đi đuổi giết hai đại tôn chủ quả thực là trò cười, cùng chịu chết không khác. Hắn không tin Diêu Thiên Lâu sẽ phạm xuống loại này sai. Lúc trước nhất định không thật. Ninh Tĩnh Thiên liếc hắn một cái, cười nói, chúng ta những người này không đủ. Sở Ly nói, Diêu Thiên Lâu tính toán không bỏ sót, cần rõ ràng tôn chủ tu vi sâu bao nhiêu. Ai, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Yên tâm đi, lần này sẽ có đỉnh Thái Hạo cùng chúng ta Diêu Thiên Lâu tiền bối cao thủ. Ninh Tĩnh Thiên cười nói, chúng ta chỉ là dò đường, đuổi ở bọn hắn hành tung, mặt sau sẽ có cao thủ đuổi theo. Bọn hắn thật là bởi vì ngươi tiến vào Atula cảnh cảnh mà đuổi giết ngươi. Còn có cao thủ liền tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu, lần nữa người nhẹ nhàng mà đi. Ninh Tĩnh Thiên khóe miệng hơi nhếch, giống như cười mà không phải cười. Yên tâm đi, chúng ta không phải đi tìm cái chết. Sở Ly nói, ta đoán chừng Atula cảnh cũng có thôi diễn thuật cao nhân, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đây là tự nhiên, Ninh Tĩnh Thiên nói, không chỉ có bọn hắn có thôi diễn thuật cao nhân, bọn hắn tự thân còn mang theo che đậy thiên cơ bảo vật. Nguyên cớ thôi diễn rất gian nan. Sở Ly lông mày nhíu lấy. Ninh Tĩnh Thiên nói, chẳng qua chúng ta Diêu Thiên Lâu cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đã dùng hết thủ đoạn, rốt cục thôi diễn ra lần này cơ hội, tranh thủ giết chết một cái tôn chủ hoặc là hai cái, trọng thương Atula cảnh, tăng lên thiên nhân sĩ khí. Nếu không lại tiếp tục như thế, không thay đổi cục thế, sợ là không ai dám đến vực ngoại chiến trường. Sở Ly nói, vậy liền nhìn các vị tiền bối cao người thủ đoạn. Yên tâm đi, lần này 10 phần chắc 9. Ninh Tĩnh Thiên nói, hai người bồng bềnh mà đi, tốc độ cực nhanh, mất một lúc đuổi kịp cái kia 10 cao thủ. Bọn hắn như cũ đang truy tung Triệu Nguyên Dương cùng Tùy Diệu Châu hành tung, đã có chút phí sức. Triệu Nguyên Dương cùng Tùy Diệu Châu tựa hồ ý thức được có người truy tung, nguyên cớ dùng một chút thủ đoạn lẫn lộn bọn hắn ánh mắt. Những thủ đoạn này vừa ra, cho bọn hắn tạo thành cực lớn bối rối, truy tung càng ngày càng khó, tốc độ biến chậm. Ninh Tĩnh Thiên nhìn thấy bọn hắn chậm rãi như vậy, không khỏi nhíu mày, sắc mặt không nhanh, nhưng lại không có nói thêm cái gì, chỉ là chắp tay đứng ở một bên, hơi híp mắt kết động ngón tay tựa hồ tại thôi diễn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên phốc phun ra một ngụm đến, sắc mặt tái mét. Sở Ly xem xét liền biết hắn là thôi diễn thất bại, bị thiên cơ phản phệ, trong thời gian ngắn là không thể nào lại thôi diễn. Hắn thấp giọng nói, Ninh tiền bối không sao a? Không sao. Ninh Tĩnh Thiên đắng chát lắc đầu, nhìn Sở Ly không hiểu nhìn xem chính mình, hắn than thở, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới bọn hắn bảo vật lợi hại như thế, lần này xem như ăn thua thiệt ngầm. Hắn vốn là muốn thôi diễn một lần hai tôn chủ phương vị, tăng tốc truy tung tốc độ, nếu không thật muốn bị trốn đi. Không nghĩ tới hai cái này tôn chủ người mang bảo vật lợi hại như thế, phản vệ trọng thương người theo dõi. Sở Ly nói, bảo vật gì? Không biết. Ninh Tĩnh Thiên than thở nói, khó đủ che đậy thiên cơ, ta là không giúp được gì. Đoàn người nhất thiết cẩn thận. Đám người ầm vang đáp ứng, tay áo tung bay tiếng vang lên, ba cái lão giả giống một vòng gió ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này ba cái lão giả hai cái thân mang thanh bào, một cái thân mặc áo lam, đều là râu bạc trắng mày trắng. Hạc Phát Đồng Nhan, sư thúc, Ninh Tĩnh Thiên bận bịu hướng về phía áo lam lão giả ôm quyền nói. Chúng ta, chấm ngoặc kép, áo lam lão giả cao đại khôi ngô, ngay ngắn khuôn mặt, một mặt đường đường chính chính, khoát khoát tay nói. Bọn hắn dù sao cũng là tôn chủ, đuổi không kịp bọn hắn vị trí cũng không lạ kỳ. Vậy chỉ có thể chúng ta ba cái lão gia hỏa tự mình tìm, một cái thanh bào lão giả cười tủm tỉm nói. Hắn tròn trịa khuôn mặt, mập mạp thân thể, nhìn qua hòa ái dễ gần. Một cái khác thanh bào lão giả thì thon dài sức lực nhổ, sắc mặt nghiêm nghị, không giận tự uy. Sở Ly nói, ba vị tiền bối, vãn bối Sở Ly, có thể buộc bọn họ hiện thân. Hắn biết chính mình dù cho không nói, Ninh Tĩnh Thiên cũng sẽ đem chính mình đẩy ra. Cùng nó bị Ninh Tĩnh Thiên đẩy ra, không bằng chính mình chủ động mở miệng. Ồ, mặt tròn thanh bào lão giả ha ha cười nói. Sở Ly, giống như ở đâu nghe qua danh tự này. Ngươi có biện pháp, ta cùng bọn hắn thù rất sâu, có thể dẫn bọn hắn ra. Sở Ly nói, mặt tròn thanh bào lão giả cười nói. Ngươi cùng bọn hắn kết cái gì thâm cừu? Sở Ly nói, ta cùng Liễu Kiếm Phi tiền bối liên thủ giết một cái tôn chủ Lô Phi Kiệt. Mặt tròn thanh bào lão giả kinh ngạc, lập tức giật mình. Kiếm Phi, trách không được ta nghe ngươi danh tự này quen tai đâu. Nguyên bản theo Kiếm Phi tiểu tử kia có giao tình. Sở Ly nói, nguyên cớ bọn hắn không thể không giết ta. Ninh Tĩnh Thiên thật sâu nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly tu vi quá cao, lại người mang bảo vật, bọn hắn Diêu Thiên lâu không cách nào thôi diễn. Nguyên cớ còn không biết Sở Ly giết Lô Phi Kiệt sự tình, càng không biết giết Đỗ Khắc Lan sự tình. Hắn thầm hừ, trách không được bọn hắn không phải muốn giết hắn, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Lúc trước nói cái gì sông Atula cảnh chọc giận hai đại tôn chủ, hiển nhiên là nói bậy bạ lừa gạt chính mình. Gia hỏa này thật đúng là đủ ghê tởm sợ. Vậy sao ngươi dẫn bọn hắn ra? Mặt tròn lão giả áo xanh hỏi. Sở Ly nói, nói một tiếng, bọn hắn liền sẽ giết tới. Vậy nhưng chưa nhất định. Một cái khác thanh bào lão giả trầm giọng nói. Bọn hắn lại không ngốc. Sở Ly cười nói, nhưng bọn hắn tự phụ. Ngoặc kép, vậy liền thử một chút a. Áo lam lão giả nói. Trong mắt của hắn lộ ra khen ngợi vẻ. Sở Ly ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức cười to nói. Tỳ tôn chủ, Triệu tôn chủ, Sở Ly ở đây, có dám thấy một lần? Hắn tiếng gào vang vang, giống như sấm sét khuếch tán ra, vang vọng đất trời, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Mười cao thủ cùng Ninh Tĩnh Thiên không có cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy thanh âm lớn, lại không chấn động đến bọn hắn huyết khí. Ba cái lão giả lại liếc nhau, kinh dị nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn tu vi thâm hậu, càng có thể cảm nhận được Sở Ly lợi hại. Đem tiếng gào khống chế được như thế tinh chuẩn, nói rõ tu vi không chỉ có thâm hậu, càng thêm tinh thuần. Bọn hắn cảm thấy Sở Ly thâm bất khả trắc. Sở Ly không để ý tới sẽ ba cái lão giả thần sắc. Hắn phát hiện theo thần ma thảo dược lực tan ra, theo thời gian chuyển rời, hắn tu vi bất chi bất giác tăng vọt, càng ngày càng mạnh, đủ để thiên ngoại thiên có thể tung hoành vãng lai. Nhưng đối phó Tống Vô Kỵ vẫn là không có nắm chắc. Cái này duy nhất có hy vọng tấn vì đại thiên thần Tống Vô Kỵ thâm bất khả trắc. Chính mình còn cần càng sâu tu vi mới có nắm chắc. Đây là trực giác chỗ sống. Chúng ta tới chậm, tay áo tung bay tiếng vang lên. Phía sau bọn họ xuất hiện hai cái thanh bào lão giả, hai cái áo lam lão giả. Sở Ly lông mày nhíu lấy. Cái này bốn cái tu vi của lão giả cùng lúc trước ba cái không kém nhiều. Mặc dù không bằng chính mình, cũng đã là tuyệt đỉnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.